Kiếm đạo độc thân, chương 2971, theo như nhu cầu, 2. Góc truyện audio.com. Từ năm đại thành thị tiến vào sâu trong lưu vong chi địa có vài khu vực không gian không ổn định. Sẽ xuất hiện hư không phong bạo, uy lực thập phần đáng sợ, cường giả ba đại chiến lực cũng bị ảnh hưởng, cơ hồ là chỉ còn đường chết, mà hư không phong bạo xảy ra với thời gian không cố định. Có khả năng rất ngắn, có khả năng rất dài. Về phần hủy diệt triều tịch, nó là tồn tại đáng sợ hơn không gian phong bạo. Những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị phá hủy. Đương nhiên, xác suất nó xuất hiện nhỏ hơn không gian phong bạo nhiều. Nghe được Đường Thiên Hào nói thế, Sở Mộ khẽ chau mày. Hắn còn thời gian 3 năm, hơn nữa đó là trong tình huống không có gì ngoài ý muốn. Nếu tao ngộ hư không phong bạo hủy diệt triều tịch các loại, thời gian sẽ kéo dài, có lẽ phải mất 4 năm hoặc 5 năm không chừng. Lại nói thêm vài câu chuyện phiếm, tiểu hữu cứ ở lại Đường gia một thời, lão phu còn an bài một ít chuyện. Đường Thiên Hào đứng dậy cười nói, hắn bảo người dẫn Sở Mộ đi tới phòng khách, mang theo Đường Thiên Tuyết rời đi. Sở Mộ được an bài trong Thúy Trúc Viên của Đường gia. Có phòng ốc, có núi nhỏ, có dòng suối, còn có một đám trúc xanh tản mát hương thơm ngát. Hít sâu một hơi, Sở Mộ tiến vào trong phòng. Hắn giãn tấm biển bế quan bên ngoài, bố trí phong cấm và lấy tứ tượng hóa nguyên đan ra chuẩn bị luyện hóa lần nữa. Nếu muốn quay về năm đại thành thị cần thời gian nhiều năm như thế. Như vậy không bằng dừng lại trong thành tội diễn gia tăng tu vi bản thân lên. Đến lúc đó tốc độ sẽ nhanh hơn, muốn quay về năm đại thành thị cũng cần ít thời gian hơn. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trước luyện hóa tứ tượng hóa nguyên đan và cổ thánh phá cực đan. Lại luyện hóa cổ thánh bảo huyết, một lần hành động tăng thánh khu lên thất cấp, còn cần tìm người luyện chế 24 hạt sen hắc huyết tả liên thành cổ thánh huyết liên đan. Vừa vặn phục dụng sau khi đột phá thánh khu thất cấp. Sở Mộ cầm tứ tượng hóa nguyên đan và nói thầm, luyện đan, hắn cũng biết nhưng không tiếp xúc trong nhiều năm, phẩm chất của cổ thánh huyết liên đan quá cao, không phải Sở Mộ hiện tại có thể luyện chế. Đương nhiên nếu như hắn nguyện ý tốn hao thời gian vài chục năm chuyên môn dùng tăng tạo nghệ đan đạo thì có lẽ có thể làm được. Nhưng đối với Sở Mộ hiện tại mà nói, thời gian rất quý giá, hơn 10 ngày cũng không được huống chi là vài chục năm. Như vậy chỉ có thể tìm người luyện chế, nhưng muốn luyện chế cổ thánh huyết liên đan, tạo nghệ đan đạo phải cực cao, không phải luyện đan sư nào cũng có thể, xem ra chỉ có thể hỏi thăm Đường gia chủ một phen. Sở Mộ nói thầm, Đường Thiên Hào chính là người cầm quyền Đường gia, Đường gia lại là thế lực bài danh trong top 10 thành tội diễn. Chắc hẳn sẽ biết ở đâu có luyện đan sư cao minh. Hắn có suy nghĩ này. Sở Mộ cầm 10 viên tứ tượng hóa nguyên đan cho vào miệng. Dược lực hóa thành nhiệt lưu tiến vào trong người. Hắn bắt đầu luyện hóa. Khi tu vi tăng lên, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên. Có lẽ chỉ cần thời gian 4 ngày là có thể luyện hóa toàn bộ 10 viên tứ tượng hóa nguyên đan. Đến lúc đó tu vi của Sở Mộ sẽ gia tăng một ít. Chỉ cần nuốt toàn bộ tứ tượng hóa nguyên đan còn lại thì hắn có nắm chắc gia tăng tu vi lên vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong. Thiên Tuyết, ngươi nói chuyện xảy ra cụ thể cho ta nghe. Đường Thiên Hào mang Đường Thiên Tuyết rời đi. Tuy hắn biết Sở Mộ cứu Đường Thiên Tuyết ra khỏi khôi lỗi môn. Hắn và nàng suýt nữa đã biến thành phân bón nhưng không hiểu quá trình cụ thể. Lúc ấy vừa nghe xong Đường Thiên Hào thập phần tức giận. Hắn suýt nữa giết tới tận khôi lỗi môn, bởi vì còn lý trí nên hắn kiềm chế không bạo phát. Đường gia mạnh hơn khôi lỗi môn không sai, nhưng mạnh hơn cũng có hạn, trọng yếu nhất kiếm thánh cấp minh nguyệt có lực công kích mạnh hơn môn chủ khôi lỗi môn. Đáng tiếc đối phương có bất phá khôi lỗi thân cho nên khó phá phòng ngự của người ta. Ngay cả thi triển đường gia bí kiếm cũng chỉ tạo thành chút tổn thương nhỏ mà thôi. Bởi vậy, trong khai chiến với khôi lỗi môn trong lúc này không có chỗ tốt gì ngược lại chỉ làm đương gia tổn thất không nhỏ. Lúc nghe Đường Thiên Tuyết bị bắt thì hắn biết phải báo thù. Tuy Đường Thiên Tuyết được Đường Thiên Hào coi trọng nhưng không có dưỡng thành thói ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh ngốc nghếch. Ngược lại rất cứng cỏi, hơn nữa có đầy đủ lý trí. Nàng hiểu được Gia Gia băn khoăn cho nên nói rõ chi tiết xảy ra. Sau khi nghe xong, Đường Thiên Hào trầm tư. Thiên Tuyết, ngươi xác định Sở Tiểu Hữu bắn ra hào quang màu vàng đánh trúng cường giả cấp ám tinh của khôi lỗi môn là có thể đánh phá bất phá khôi lỗi thân. Chém giết hắn, đúng vậy Gia Gia, ta không có nhìn lầm. Đường Thiên Tuyết khẳng định, về sau Sở Mộ cũng nói đó là một thủ đoạn nhỏ. Nếu thật sự là như thế đó cũng không phải thủ đoạn nhỏ gì. Đường Thiên Hào cười nói, xem ra ta phải hỏi Sở Tiểu Hữu một chút. Có thể truyền thủ đoạn này cho chúng ta hay không? Đường Thiên Hào bảo người đi tới Thúy Trúc Viên mời Sở Mộ. Không bao lâu, người nọ quay trở về. Lão gia, Sở công tử đang bế quan tu luyện. Người đi tới bên ngoài Thúy Trúc Viên chờ. Sở Tiểu Hữu đi ra thì mời hắn. Đường Thiên Hào nói, dạ, thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày qua đi. 4 ngày sau. Sở Mộ cũng luyện hóa toàn bộ 10 viên tư tượng hóa nguyên đan. Kiếm nguyên cũng có tăng trưởng. Hắn lại lấy 10 viên tư tượng hóa nguyên đan cuối cùng tiếp tục luyện hóa. Lúc này không tới 4 ngày Sở Mộ đã thành công luyện hóa 10 viên tư tượng hóa nguyên đan. Tu vi kiếm nguyên lại tăng lên. Đạt tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần tốn hao một thời gian ngắn củng cố là tốt. Giải trừ phong cấm. Hắn mở cửa phòng đi tới, dù sao cũng là đường ra chứ không phải nơi của mình. Không thích hợp bế quan thời gian dài. Sở công tử, lão gia nhà ta cho mời. Người chờ bên ngoài Thúy Trúc Viên nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện liền đi lên hành lễ nói ra. Đi thôi, dưới sự dẫn dắt của người này. Sở Mộ đi vào một nơi bí mật của đường ra. Mấy ngày không thấy, tu vi Sở Tiểu Hữu lại tăng lên. Thật đáng mừng, Đường Thiên Hào vừa nhìn thấy Sở Mộ, đôi mắt sáng lên, hắn cười nói, chỉ đạt tới biên giới đột phá. Sở Mộ nói, Đường gia chủ gấp gáp tìm ta như vậy, chắc là có chuyện gì quan trọng. Cách chương.